Chương 2299, nữ hoa sống lại. Si Vu không nói gì, chỉ là một đôi mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt bình tĩnh còn như so nở dê nửa cờ, không gặp chút nào gơ nở so nở dê. Để hắn đi, Trương Bách Nhân nói một câu. Đô đốc mọi người cùng nhau biến sắc, nếu để cho Si Vu chạy thoát, không thấp hơn thả hổ về rừng. Ta nói để hắn đi, Trương Bách Nhân trong thanh âm tiết lộ ra một vẻ không thể nghi ngờ. Nghe lời nói này, mọi người hung hăng trợn mắt nhìn Si Vu nhất nhãn, thế nhưng lại không thể không tránh đường ra. Không nói gì, Si Vu trực tiếp xuống núi, biến mất ở trong mây mù. Đô đốc, Si Vu chạy thoát, ngày sau như lại thiệt bước lên, nhưng la phiền phức Trương Hành tao mày. Hắn sẽ không hắn là người kiêu ngạo cùng với kiêu ngạo Trương Bách Nhân thả ra trong tay quân cờ, các ngươi ra tay trấn an được Cửu Lê tộc bộ hạ, không thể phát sinh những hiếp việc, bằng không náo đẳng, sợ là không chiếm được chỗ tốt. Nghe xong lời này, mọi người đều là gật gật đầu. Doãn Quý ngồi ở trên tảng đá vướt ve bảo kiếm trong tay, tứ hải cái kia một bên bầu không khí không đúng, nhân tộc cùng tứ hải trung quy muốn làm quá một hồi, đây là nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, trong thiên địa chỉ có một chủ giác, nhân tộc cùng long tộc tranh không cách nào tránh khỏi. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, hải tộc long khí bắt đầu hội tụ, tứ hải đại quân rút lui về nội lục, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Tổ Long Trương Bách Nhân trầm ngâm, vê con cờ trong tay, các thần sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, tất nhiên đem Tổ Long xem là quân cờ, trong bóng tối đối với ta nhân tộc gian lận. Chúng ta vừa rồi thu phục Cửu Châu, tất cả đều là lấy ổn thỏa làm chủ, trong bóng tối tiêu hóa ca cờ loa y gốc gác. Lời còn chưa dứt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên động tác dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lộ ra một vẻ khiếp sợ, cái này không thể nào, kể từ năm đó nữ hoa bộ tộc chuyển rời Thập Vạn Đại Sơn, Dư A theo Trương Bách Nhân dặn dò tiến nhập Đại Minh, sau đó trước đó vài ngày lại ở Đại Minh Hoàng Triều bên trong chuyển ra, tiến nhập Cửu Lê tộc Cánh Châu, liền cắm rễ ở Cánh Châu bên trong. Lại có một bộ phận lão thành phái không đồng ý định cư Cánh Châu, mà là dẫn theo một bộ phận tộc nhân trở về tổ địa. Bây giờ nhân tộc thiên hạ nhất thống, có vạn tượng đổi mới khí tượng, nhân tộc hội tụ trong thiên địa lớn nhất khí số, chiếm cứ trong trời đất. Nói thật, bất luận là tổ địa cũng tốt, Cánh Châu cũng được, thậm chí Trung Thổ Thần Châu, cũng có thể làm nữ hoa tộc nhân sinh tồn vị trí. Ở nữ hoa bộ tộc đại khái có một vạn người dọn dẹp phế tích, thánh cô phân phó tộc nhân không ngừng vận chuyển các chủng tộc bên trong đồ vật, thành lập gia viên mới, năm đó lưu ở nơi đây tế đàn từng bước dọn dẹp ra đến. Trở về tổ địa, chư vị trong tộc kỳ lao kích động vạn phần, bất quá ngăn ngắn ba ngày, rách nát không chịu nổi tổ địa đã một lần nữa xây dựng lên. Thánh cô, ngươi mau đến xem, trước đây làm sao chưa từng thấy tòa này bia mộ. Đống nhiên có trong tộc trưởng lao hô hô một tiếng, trêu chọc e rằng số trong tộc lão nhân liếc mắt, nằm ánh mắt hướng về giữa trường nhìn lại. Tam trưởng lão, có thể có cái gì phát hiện? Thánh cô nghe vậy trong lòng hơi động, đi nhanh lên trước. Thánh cô, lão phu trước gặp được tế đan ở tổn hại, đang muốn hủy đi trùng kiến, ai biết này tế đan ở hạ khác có càn khôn, lại có một cái mộ bia. Không biết là phương nào nhân sĩ, dĩ nhiên đem bia mộ chôn ở chỗ này, đơn giản là suối quẩy mạo phạm nữ hoa nương nương anh linh, coi là thật tội đáng muôn chết. Tam trưởng lão trong mắt bốc lửa, sắc mặt khó coi. Mười đại trưởng lão nghe vậy dồn dập vây quanh cái kia bia mộ, đều là lộ ra một vẻ mới mẻ. Bia mộ cổ điển, phán đoán không ra năm tháng, trên mộ bia điêu khắc thái cổ phù văn, bên trên huyền diệu điểm sáng điểm lưu chuyển. Hết sức hiển nhiên, này bia mộ có chút năm tháng. Không quản này bia mộ chủ nhân là ai, cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này, nơi đây chính là tế tự nữ hoa nương nương địa phương, há có thể mai táng người khác. Thánh cô đi tới rước phân mộ, nhìn chư vị trưởng lão, làm phiền chư vị lao tổ ra tay, mời người này di chuyển phân mộ. Mười đại trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, hướng bốn phía lạy bái, sau đó đồng loạt ra tay triển khai thần thông. Sau một khắc hư không vặn mèo, đạo y đi a không ngừng lan lộn, bia mộ bị nhổ tận gốc, lộ ra một vị dịch thấu trong suốt ngọc quan. Trong quan tài lập lòe đạo đạo huyền diệu chi ánh sáng, tựa hồ mai táng chư thiên vạn vật, có vô cùng diệu lý ở trong đó diễn sinh. Y y quan chủng, đây là một vị y y quan chủng thánh cô pháp nhãn bên trong thần quang lưu chuyển, nhất nhãn liền nhìn thấu cái kia ngọc quan bản chất. Con ngón tay búng một cái va nở nga nở dị tượng phá diệt, chỉ thấy cái kia trong quan tài ngọc nằm một bộ ngũ sắc quần áo. Áo quần này lưu truyền năm màu thần quang, có đạo không rõ, không nói được vận luật quấn quanh, thánh cô trong lòng hơi động, theo bản năng đưa tay ra, dĩ nhiên vén lên ngọc quan. Thánh cô không thể khinh nhờn tiền bối anh linh. Thánh cô còn xin dừng tay, chư vị trưởng lão muốn ngăn cản, đáng tiếc quá muộn, lời của mọi người chưa nói xong, quan tài đã bị hất mở. Quần quận khí cơ xông lên tờ NCI. Hóa thành một luồng bao la, yêu vạn vật, chúng sinh khí cơ, này cố khí cơ vốn lượn lưu chuyển, xuyên thẳng mây xanh. Trong phút chốc, tử khí đông lai ba vạn dặm, mênh mông quần quận chân trời tử khí bỗng dưng diễn sinh, từ đông phương mà đến, toàn bộ rót vào trước mắt năm màu vẻ trong quần áo. Một luồng khí thế không tên lưu chuyển khắp trong thiên địa, gọi người không nhịn được là trong lòng trầm luân, bị cái kia cô bác gái cảm động. Năm màu quần áo đông dương cuốn lên, hóa thành một đạo hồng ánh sáng, khoác ở thánh cô trên người. Cái kia năm màu quần áo phảng phất là một đạo cái bóng, sau một khắc đại thế giới hư không khí cơ lưu chuyển, vô cùng vô tận không nói rõ khí cơ tự bốn phương tám hướng bao phủ tới, dồn dập đi vào thánh cô trong cơ thể, cái kia năm màu quần áo phân giải, toàn bộ chui vào thánh cô trong cơ thể. Lúc này thập vạn đại sơn vắng lặng, tựa hồ đều cảm nhận được cái kia cố rộng ra ý chí, đám chìm ý chí đó bên trong không thể tự kiềm chế. Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Tiên nhân có tiên nhân xuất thế không thể cái này không thể nào. Doãn Quý cùng Trương Hành cùng nhau đứng lên, nhìn cái kia tử khí đông lai ba vạn giảm khí cơ, không do được sắc mặt cuồng biến. Khí cơ khởi nguồn chính là thập vạn đại sơn, chúng ta nhanh đi tra xét duyên do, tiên cơ chưa hàng lâm, làm sao sẽ có tiên nhân hàng lâm, chẳng lẽ là thái cổ thời gian lưu lại tiên nhân hạt giống. Doãn Quý âm thanh đều đang run rẩy, không nói hai lời hướng về thập vạn đại sơn mà đi. Đi các vị lão tổ đều là cùng nhau biến sắc, dồn dập triển khai thần thông hướng về thập vạn đại sơn chạy đi. Đông Hải đang ở điều binh khiển tướng Tổ Long cùng Trúc Long nói gì đó, ở một bên Quy Thừa tướng câu được câu không đón lấy lời. Sau một khắc thập vạn đại sơn khí cơ sông lên tờ nở chơ y, mênh mông quần quận tử khí đông lai ba vạn dặm, dạy người không do được sắc mặt của biến. Cái kia cố bác đại ý cảnh mênh mông quần quận bái bái bạc trắng tràn ngập tại bên trong đất trời, chỗ đi qua chúng sinh rơi lệ đầy mặt. Nhảy! Quy Thừa tướng đông nhiên đứng lên, một đôi mắt sợ hãi nhìn về phía thập vạn đại sơn, mắt lộ ra không dám tin tưởng, La Thất Thanh, nữ hoa làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Tổ Long nhị lời không nói, trực tiếp xé rách hư không, hàng lâm thập vạn đại sơn. Nữ hoa thái dương tinh bên trong, thiên đế không do được biến sắc, lại còn có thể sống lại nữ hoa thái âm tinh bên trong, thái âm tiên tử động tác dừng lại, nhìn cái kia đông lai tử khí, còn có cái kia mênh mông quần quận bác gái khí cơ, không do được ngửa lên trời cười to. Ha ha ha ha ha ha, liền lao thiên đều giúp ta, tiểu liền lao thiên đều giúp ta, thái âm tiên tử cười lớn, thiên đế, cái này kỷ nguyên chính là giờ chê tờ của ngươi. Nữ hoa dĩ nhiên là nữ hoa, trong thiên địa lục tục vang lên đạo cổ lão thanh âm tăng thương, đại thế giới vì đó biến sắc, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đếm không hết tiên cơ bao phủ thập vạn đại sơn. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, xuất lĩnh nhân tộc cao thủ hàng lâm ở thập vạn đại sơn, nhìn thấy cái kia trong hư không biến hóa thất thường bao la khí cơ, không do được biến sắc. Bất hủ bên dưới bất kỳ cường giả, đối mặt với này cỗ bác gái khí cơ, không trở ra tay liền sẽ đánh mất chiến ý, thành là mặc người chém giết cựu con. Thánh cô đó là thánh cô khí cơ bắt đầu từ thánh cô trên người chuyển tới, chẳng lẽ thánh cô thành tiên hay sao? Doãn Quý ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên. Trương Bách Nhân men theo âm thanh nhìn tới, sau một khắc cũng không do được biến sắc. Vù! Còn không chờ làm ra phản ứng, chỉ thấy thánh cô đông nhiên đối với mình vẫy tay, sau đó trong tay háo một trận gồ lên, một đạo thần quang bay ra. Càn khôn đổ rơi ở thánh cô trong tay. Đã thấy lúc này thánh cô người mặc năm màu vân hà, sắc mặt trang nghiêm trịnh trọng, phảng phất thái cổ thiên nhân hàng lâm, trong mắt tràn đầy từ bi, bác gái chúng sinh. Sau một khắc, càn khôn đổ bên trong tỏa ra muôn màu muôn vẻ, pháp tắc không ngừng đàn sen cấu tạo, hoàn toàn do tiên đạo pháp tắc tạo thành bóng người từ cái này càn khôn đổ bên trong đi ra, đi vào thánh cô trong cơ thể. Nhìn cái kia hoàn toàn do pháp tắc tạo thành bóng người, Trương Bách Nhân không do được ngạc nhiên biến sắc. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, pháp tác hóa thân càn khôn đồ bên trong pháp tác dung hợp, tạo thành hóa thân, cùng mình thần tính thế giới thành lập pháp tác hóa thân biết bao tương tự. Tiên nhân Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói một tiếng, hắn tựa hồ hiểu tiên nhân bí mật. Lúc này trong hư không khí cơ gây dựng lại, sau đó tiểu gặp tự thánh cô trong cơ thể đi ra một bóng người kia trong nháy mắt ngưng tụ là thực thể, thừa gió ngự hư đứng ở bên trong đất trời. Nhật nguyệt mất đi màu sắc. Đại thế giới một mảnh âm vũ, làm sao hình dung cái kia cỗ phong thái không cách nào nói hết, ngôn ngữ đã không thể hình dung vạn nhất. Xảo đoạt thiên công có thể dùng ở nữ nhân trên người sao? Thế nhưng Trương Bách Nhân lúc này liền cảm thấy được, nên dùng ở cô gái này trên người, cô gái này chính là cướp lấy toàn bộ thế giới tinh hoa thai nghén mà ra. Nữ hoa đúng là nữ hoa, ngươi làm sao có khả năng sống lại? Năm đó thiên đế đã đem ngươi chém giết, ngươi làm sao còn có thể sống lại? Đông Hải đoàn người đi tới giữa trường. Nhìn thấy cái kia một bộ năm màu chi ánh sáng lưu chuyển bóng người, Quy Thừa tướng ngạc nhiên thất sắc, thân thể run rẩy, không được, ngươi này ác ma, ta quyết không cho phép ngươi còn sống, ta quyết không cho phép ngươi nghịch thiên trở về. Lời nói rơi xuống, Quy Thừa tướng hung hãn ra tay, quanh thân bất hủ khí cơ kinh thiên động địa, một con hỗn độn lượn quanh móng vuốt, xé rách thời không đánh vỡ vách ngăn, hướng về kia nữ tử lôi kéo mà đi, muốn đem hóa thành bột mịn. Ai? Nữ tử yếu ớt thở dài, tựa hồ làm cho lòng người đều nát muốn, không nhịn được ra tay đánh về phía lão quy, thay nữ tử cản lại công kích, hoan hoan tương báo khi nào, cần gì chứ.